Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh làm gì vậy hả? Không nghĩ tới quần lót của mình bị anh cởi xuống, cậu Hải Tĩnh gấp đến độ muốn khóc. Ngoan, cho anh làm quà tặng đính ước. Hạ Phong tiêu sái cười, lơ đễnh lắc mình, không để cho cô đoạt lại quần lót của mình. Nhưng mà em không có quần để mặc. Phía dưới lạnh lạnh, cảm giác thật kỳ quái. Không sao, chỉ cần em đừng chạy quá nhanh, sẽ không ai biết được em không mặc quần lót. Nói xong, anh còn dí dỏm vỗ một cái vào mông của cô. Nhưng mà... Cậu Ái Tĩnh nở nụ cười ngượng ngùng, hai má cũng đỏ lên. Làm sao cô có thể không mặc quần lót mà đi tới lớp học bổ túc được? Ngay cả tặng quần lót cho anh mà em cũng cảm thấy khó chịu à? Hạ Phong nâng gương mặt tuấn tú, cả người lộ ra vẻ tức giận. Không có, nhưng không phải. Cậu Ái Tĩnh lắp bắp. Không phải là được. Hạ Phong đổi giận thành cười, không hề động tay động chân với cậu Ái Tĩnh nữa. Vỗ vỗ bụi bặm trên người cô rồi đưa cô trở về. Thấy tâm tình của anh bất định, cậu Ái Tĩnh cũng không dám nói gì nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng dưới váy không có quần lót, lành lạnh, thật sự rất là kỳ quái. Tiểu Tĩnh, em tha thứ cho anh đi. Kể từ đêm hôm đó, sau khi hai người nói chuyện rõ ràng, Hạ Phong làm ra vẻ đáng thương để được ở nhờ trong căn hộ của Ái Tĩnh, không chịu về nhà. Sáng sớm thức dậy, anh theo sát bên cạnh, không chịu rời cô nửa bước, làm cô không thể đi làm. Buổi tối đến khi nghỉ ngơi, Ái Tĩnh không cho anh vào phòng ngủ, thì anh quang minh chính đại, ngủ lại trên ghế salon trong phòng khách. Ba người chị em của cô vì tình trạng này mà toàn bộ chạy đến nhà bạn trai, để lại nhà trọ cho đôi tình nhân mới xa lò này kháng chiến 8 năm. Có câu nói, nữ cương trực sợ nam dây dưa. Theo loại công lực da mặt dày của Hạ Phong, Ái Tĩnh tha thứ cho anh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trở ngại người ta nói chuyện yêu đương sẽ bị ngựa đá, nên họ nhanh chóng đi xa một chút. Em không thèm quan tâm, cần gì nói tha thứ. Ái Tĩnh nhanh chóng phát điên, anh ngày nào cũng hỏi, có phiền hay không hả? Vậy em có yêu anh không? Anh vô liêm sỉ hỏi tiếp. Yêu cái rắm, cô không muốn lại vì anh lãng phí bất cứ tình cảm nào. Ái Tĩnh nhìn chằm chằm Hoa Hoa công tử, không chút lưu tình tước bỏ mặt mũi của anh. Chúng ta quan hệ cũng không có, làm gì có yêu hay không? Quả nhiên em vẫn còn giận anh. Tiểu Tĩnh, anh thật là khổ sở. Anh nhìn giống như sắp khóc. Anh quấn quýt cô chặt như vậy, cửa ải này cô thật khó qua. Nhưng ở nhờ bên cạnh cô, anh không tính toán thay đổi sách lược, đặt cái mặt khổ qua không chút che giấu trước mặt cô, rốt cuộc cũng khiến cô thay đổi giọng điệu. Chuyện trước kia đã lâu như vậy, em không còn giận rồi. Thật ra thì cô vẫn không nỡ để anh buồn bực. Có thật không? Giọng anh chần chờ, trong mắt lóe ra tia sáng không tin. Anh hoài nghi à? Gương mặt thanh tú, tỏ vẻ khó chịu. Vậy em để cho anh hôn, chứng minh em không còn giận anh nữa. Hạ Phong giảo hoạt nói, ra điều kiện muốn được âu yếm. Buồn cười, vì sao em phải cho anh hôn? Cô không chịu đâu. Quả nhiên em ăn ở hai lòng. Trước kia lúc em giận, vẫn còn để cho anh hôn. Bây giờ em nói không giận nữa, nhưng lại không cho anh hôn. Hạ Phong bắt đầu nhỏ giọng, kể lể ân oán từ trước đến nay giữa bọn họ. Khi anh bắt đầu nói câu thứ nhất, Ái Tĩnh đã biết 50 câu sau sẽ là cái gì, cũng như anh sẽ kết luận ra sao. 10 phút sau, cô chịu đủ rồi. Không cần nói nữa, em thật sự vô cùng yêu anh. Ái Tĩnh rốt cuộc giơ cờ trắng đầu hàng, môi đào tự động chặn lên miệng của anh, không để cho anh nói chuyện. Có môi thơm tự động dâng lên, Hạ Phong rất hài lòng, không thèm lải nhải nữa. Anh ôm chặt eo thon của cô, bắt đầu vuốt ve dáng người yểu điệu, đụng vào chỗ mẫn cảm nhất trên người cô. Ái Tĩnh ý tứ, giãy dụa một chút. Một chút thôi, không cần lo lắng. Hạ Phong vén váy của Ái Tĩnh lên, môi hồng không kiềm chế được lên tiếng rên rỉ, thân thể cô không ngừng giãy giụa. Bất kể đưa đẩy như thế nào, rốt cuộc cô vẫn không có cách nào thoát khỏi bàn tay của anh, càng lún càng sâu vào trong lưới tình mạnh mẽ của anh, không cách nào siêu thoát. Tần trang mật của hai người diễn ra ở trong căn hộ cũ kỹ này, ông chủ của Ái Tĩnh cũng tự động thuê nhân viên mới thay thế chức vụ của cô. Đến khi Ái Tĩnh vạn bất đắc dĩ chấp nhận lời cầu hôn của Hạ Phong thì cô đã mang thai 5 tháng rồi. Ngải Lâm biết được tin này thì tức đến phát điên, muốn đến hỏi tội. Nhưng Hạ Phong làm sao có thể để Ngải Lâm tìm được cầu Ái Tĩnh. Anh bảo thư ký mang theo mấy phần tử hắc đạo đến Ngải gia. Thư ký trả lại chi phiếu 300 vạn trả cho cô, chuyển lại ý tứ của Hạ Phong, không cho cô phá hư nhân duyên của anh. Cũng nói rõ ràng cho cô biết về tin vui của anh, bảo cô không cần tham dự. Nhưng nếu như Ngải Lâm chưa từ bỏ ý định phá hư hôn lễ hoặc xúi giục Ái Tĩnh rời khỏi anh sẽ công bố đĩa ghi hình vụng trộm của cô cùng tình nhân ở Nhật Bản khi còn là hạ phu nhân ở Hạ gia. Ngải Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, không ngờ Hạ Phong nắm giữ tội chứng bất trinh của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net